Tần Tích Nguyệt nói hắn thật là thiên tuyển, nhưng mà không biết nhục nhã, chỉ biết ham ăn biếng làm, tu hành không chăm chỉ. Nhưng nàng không thể nào biết rằng bởi vì tâm luôn kiên trì, bởi vì có năng lực giống như là Trương viện trưởng, cho nên so với các đệ tử còn lại ở viện Thanh Loan, hắn mới chính là người chăm chỉ hơn, chịu khổ nhiều hơn bất cứ ai. Chúc ngươi thành công nhé. Khương Thiếu Y vỗ vỗ bả vai của Lâm Tịch lớn tiếng nói. Lâm Tịch khẽ mỉm cười nói, ok, sẽ thành công. Thấy Lâm Tịch như vậy thì Khương Thiếu Y bật cười, sửa lại lời nói, chắc chắn sẽ thành công thôi. Không chỉ nhiều lần nhìn thấy cách Lâm Tịch chiến đấu với đối thủ trong sân góc thí luyện, Khương Thiếu Y còn tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch trong trận pháp đao phạt thương. Nhờ vậy hắn đã học tập được không ít chiêu thức, cũng như là thân pháp của hắn. Đồng thời càng ngày hắn càng khẳng định Lâm Tịch chính là người mình sẽ phải ngưỡng mộ và học tập. Nhưng mà những lời của Lý Ngũ nói ngày hôm đó cũng cảnh tỉnh hắn. Mặc dù hắn không thể nào tranh sáng với trăng, nhưng hắn vẫn tiếp tục giúp bản thân phải sáng. Cho nên tâm tình của hắn khi mà nhìn thấy Lâm Tịch chính là phải nhắc nhở mình phải cố gắng hơn, chứ không phải là tự ti. Ngoài ra thì hắn còn cảm thấy may mắn và đầy tự hào khi có thể sinh cùng thời với Lâm Tịch, trở thành đồng học và sau này sẽ trở thành đồng đội trên chiến trường của hắn. Lâm Tịch xông vào, bắt đầu khiêu chiến. So sánh với lần đầu tiên xông vào mâu đánh thẳng, tốc độ hiện giờ của Lâm Tịch đã nhanh hơn gấp đôi, gây cho người khác cảm giác hắn như là một tia chớp, bàn chân thoăn thoắt như đang lướt nhanh trên mặt nước. Bỗng nhiên tiếng cơ quan chuyển động vang lên, một thanh trường đao và trường thương dũng mãnh từ trong bức tường xung quanh bắn ra. Nhưng mà với tốc độ của Lâm Tịch thật sự là quá nhanh, đao và thương không thể đâm trúng hắn được, hắn đã tiến tới được 7 bước. Trường kiếm trong tay hắn tiếp tục vung lên như là gió mưa đang phiêu tán rơi rụng xuống đất. Các trường đao và trường thương liên tục từ những phương vị khác nhau đâm tới hắn. Nhưng mà trường đao trong tay của Lâm Tịch nhẹ nhàng gạt qua rồi tiếp tục tiến tới trước, tuyệt đối không cậy mạnh để đi qua. Đây là những hình ảnh chỉ có người trong thế giới tu hành mới nhìn được. Một thân ảnh màu đen chạy như điên như là một tia chớp. Trường thương và trường đao giống như là những hạt mưa rơi xuống. Có rất nhiều đao thương hoặc lướt qua hoặc là suýt đâm chúng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không ảnh hưởng tới động tác của hắn. Sau khi liên tục xông qua khoảng cách hơn 120 bước, đầu gối của Lâm Tịch mới bị một trường đao vào từ vị trí rất là hiểm độc chém trúng. Sau đó lại bị trường thương đâm ngã xuống đất. Nhưng mà bản thân hắn không dừng lại quá lâu, nhanh chóng đứng lên. Sau khi liên tục ngã đến 4 lần, Lâm Tịch đã xông đến cánh cửa bằng đồng xanh. Mặc dù thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, da thịt toàn thân bị cơn đau nhức bao phủ đến nỗi muốn co rút lại. Thậm chí hắn còn có cảm giác trường kiếm màu đen trong tay mình như đã biến thành một ngọn núi khổng lồ, vô cùng nặng nề. Nhưng mà sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy rất là vui. Bởi vì lần này hắn đã dựa vào năng lực thật sự của mình, cố gắng chống đỡ đến bước cuối cùng. Chăm chỉ và chịu khổ hơn bất cứ đệ tử nào, cuối cùng cũng được hồi báo, tốc độ tu hành của hắn đang tăng lên rất là nhanh. Trở về. Sau khi mà lấy tay chạm nhẹ vào cánh cửa bằng đồng xanh nặng nề và lạnh như băng, Lâm Tịch vừa ho khan vừa thở hổn hển, thầm nói hai chữ này. Mọi thứ trở về như là ban đầu 10 phút trước. Hiện giờ Lâm Tịch đang ở trạng thái tốt nhất. Hắn vẫn xông vào trận pháp trước mặt với một tốc độ kinh khủng, khiến cả Lý Ngũ đang ẩn núp quan sát cũng phải kinh hãi. Cả người lướt nhẹ trên mặt đất đại sảnh như là nước chảy mây trôi, nhưng lại gây cho người khác một cảm giác, nhìn là cho dù có thiên quân vạn mã ở đây, cũng không thể ngăn cản bước tiến của Lâm Tịch được. Sau khi mà liên tục xông qua hơn 120 bước, một trường đao màu đen đột nhiên hiểm độc phóng ra chém vào đùi phải của hắn. Nhưng mà Lâm Tịch tỉnh táo, xảo bước nhanh một chân qua để né tránh, căn bản không để động tác đang rất là lưu loát của mình gặp phải trở ngại nào. Sau 160 bước, một cây trường thương màu đen vẽ một hình vòng cung trên không trung rồi đâm thẳng tới sau lưng của hắn. Lâm Tịch nhanh nhẹn dùng thức kiếm trở tay phản sát, đánh văng đi. 170 bước. 180 bước, vẫn không có một đao một thương nào đâm trúng hay là chém trúng người quán. Ngay lúc chỉ còn cách cánh cửa bằng đồng xanh 10 bước cuối cùng thôi, thì một cảnh tượng khiến Khương Tiếu Y và Lý Ngũ phải rung động xuất hiện. Lâm Tịch không do dự phóng người lên trước, kết hợp với các trường thương trường đao đang phóng tới như là tạo thành một đóa hoa màu đen nở rộ. Lần này có một trường đao màu đen chém trúng người quán, nhưng mà tình cảnh quán trên không trung không thê thảm như trước. Lâm Tịch chuẩn bị điều chỉnh thân thể mình thăng bằng lại, xoay người trên không trung, mạnh mẽ vung kiếm sửa thức kiếm, xuất kiếm ám sát. Tự như là có một thích khách đột ngột xuất hiện nhảy lên chém đầu đại tướng kẻ địch. Một kiếm này chém mạnh vào cánh cửa bằng đồng xanh.

hoặc là tiếp xúc với những vật, những việc không tốt, hoặc là quá u ám. Cho nên Lâm Tịch không biết nhiều chuyện ở học viện lắm, tất nhiên cũng không biết rằng một ngày trước, đoàn xe ngựa xuất phát từ Hoàng Thành Trung Châu đã đi qua Bình Nguyên bốn mùa, dừng lại trước Sơn Mạch Đăng Thiên. Giờ phút này, Nhan Thiểu Khanh, nhân vật số 2 Lại Ti, Phong Thiên Hàn, đại thống lĩnh Chính Vũ Ti, Diệp Thiểu Phong, người đại biểu cho Trung Châu Phệ, cả ba người đang ngồi uống trà trong một gian phòng tại đại điện của Học viện Thanh Loan. Đại điện này vô cùng rộng lớn, bên trong có mấy cây trụ cột lớn màu đỏ thắm chống đỡ, lớn đến nỗi phải mấy người vây lại mới có thể ôm tròn. Đại sảnh gian phòng này dùng một loại đá màu xanh lát thành, gây cho người ta một cảm giác đại sảnh rộng lớn như là sông biển không bờ bến. Đây là một gian phòng vô cùng rộng rãi và cao lớn. Cả ba người đến từ Hoàng Thành ước lượng không gian nơi này, đủ xây thêm một đại điện khác cao khoảng 3 đến 4 tầng lầu. Nhưng mà khắp gian phòng chỉ có vài bộ ghế gỗ, nên nơi này hơi trống trải và vắng vẻ. Nước trà ba người đang dùng tất nhiên được lấy từ sông Băng Thiên, tịnh ngàn năm không thay đổi trên sơn mạch Đăng Thiên. Lá trà dùng để đun lấy chính là loại lá sinh trưởng trên những mỏm núi đá bên ngoài học viện. Khi mà uống trà vào thì người dùng sẽ cảm thấy nước trà cực kỳ lạnh giá. Ngoài ra bởi vì khi ngồi ở trong đại điện này, phóng mắt nhìn ra xa sẽ nhìn thấy hình bóng tuyết sơn trắng xóa. Trong không khí khoáng đãng lại có hơi thở linh khí vô hình. Cho nên người dùng sẽ có cảm giác nước trà và khung cảnh bao la hùng vĩ nơi này như là chung một nhịp đập, tựa như đang thể hiện triết lý nhân sinh nào đó. Nhan Thiếu Khanh, nhân vật số 2 Lại Ti, là một người rất là tuấn tú. Nếu như là Lâm Tịch nhìn thấy, chắc chắn hắn ta sẽ cảm thấy người này rất giống là Trịnh Thiếu Thu. Nhưng mà trên người nam tử trung niên này lại có thêm một phần khí chất nho nhã cổ xưa ở thế giới này. Hắn ta đội một cái mũ quan màu xanh lá, bên trong có khảm một khối ngọc lục bảo hình vuông, kết hợp với bộ quan phục màu xanh lá có theo hình ngôi uyên ương nhìn vào mặt trời, càng tỏ rõ thân phận cao quý của hắn. Góc áo quan phục và mũi giày hắn đang mang có vài vết bẩn, nhưng mà dường như hắn không để ý đến việc này. Ngược lại, phong thái thong dong bình thản trong bước đi của hắn làm cho người ta có cảm giác hắn rất là sạch sẽ, hoàn toàn quên đi những vết bẩn đó. Phong Thiên Hàn mặc bộ giáp Diệu Nguyệt dành cho đại thống lĩnh Chính Vũ Ti. Bộ giáp này được tạo thành từ sợi ô kim và tinh thể Diệu Nguyệt. Mỗi tinh thể Diệu Nguyệt được khảm trên giáp đều có kích thước lớn như là lòng bàn tay. Nếu như là nhìn từ ngoài vào, người quan sát không thể thấy được những sợi ô kim chắc chắn dệt lên bộ giáp. Mà hơn nữa màu trắng của tinh thể Diệu Nguyệt lại có tác dụng phản quang với những ký hiệu hình trăng lưỡi liềm tinh mịn trên giáp. Chính điều này giúp cho Phong Thiên Hàn có bộ râu trắng trông như là một chiến thần, người mặc chiến giáp lạnh lẽo như là băng tuyết. Thâm Liên Nâu Năm đã trải qua vô số trận chiến, nên trên người lão ta tất nhiên phát ra một khí chất kinh khủng với hơi thở thiết huyết của quân nhân. Đáng lẽ trong ba người lão ta phải là người tính tình kém nhất, tàn bạo nhất. Nhưng không. Vào lúc này mặc dù chân mày lão hơi cau lại, nhưng mà phong cách uống trà lại hết sức là nho nhã và vô cùng kiên nhẫn. Kẻ thiếu kiên nhẫn duy nhất trong ba người chính là Diệp Thiếu Phong, cũng là người trẻ tuổi nhất. Đây không phải là Hoàng Thành Trung Châu. Tất nhiên hắn không mang trọng trách thủ vệ như là thường ngày, cũng không cần phải mặc quan phục. Nhưng mà hắn ta vẫn mặc bộ giáp Bạch Hổ. Bộ giáp màu trắng bao bọc thân thể quá to lớn của hắn lại. Bên ngoài bộ giáp có những đường viền lạnh lẽo quấn quanh. Nổi bật nhất chính là một ký hiệu được gọi là hổ văn uốn lượn cả bộ giáp. Phần đầu hổ hội tụ ngay ở đầu của hắn. Một cái nón trụ được thiết kế rất giống một con hổ, bao phủ gần nửa đầu, chỉ để lộ ra khuôn mặt trẻ giận dữ và uy nghiêm của hắn. Hắn bưng chén trà lên, để xuống, bưng lên, lại để xuống. Làm một hồi như thế rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi. Đứng dậy nhìn vị giảng viên mặc áo bào đen đang đứng ở cuối đại sảnh màu xanh, trầm giọng nói. Rốt cuộc thì khi nào hạ phó viện trưởng mới tới đây? Vị giảng viên khoảng 36-37 tuổi, đứng dựa vào cửa đang nhắm mắt, dáng người thon gầy, mái tóc dài dùng một sợi dây đơn giản cột lại, nước da hơi vàng. Ngoại trừ bộ áo bào đen trang phục dành cho giảng viên học viện Thanh Loan, trông hắn ta rất giống một thôn dân bình thường ở thôn Hạnh Hoa, phải nói là rất bình thường. Khi mà nghe thấy Diệp Thiếu Phong trầm giọng hỏi, thì vị giảng viên này thậm chí không thèm nhấc mi mắt lên, chậm rãi lắc đầu. Không biết. Không biết. Thái độ bình thản của người giảng viên này càng làm sắc mặt của Diệp Thiếu Phong trở nên lạnh lùng hơn. Hắn nhìn vị giảng viên này lạnh giọng nói. Học viện Thanh Loan các ngươi thật là quá đáng. Chúng ta đã đợi một ngày rồi, chả lẽ bắt chúng ta phải đợi mãi? Ngươi có biết rằng không phải chúng ta là muốn gặp học viện các ngươi, mà chính là phụng chỉ thánh thượng mới tới đây không hả? Vừa nghe Diệp Thiểu Phong nói như vậy, Nhan Thiếu Khanh khẽ trầm giọng trong lòng. Nhan Thiểu Khanh tất nhiên là biết vị đô đốc trẻ tuổi Trung Châu Vệ này sinh sau bọn họ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong hoàng thành. Cho nên mặc dù hắn biết học viện Thanh Loan đáng sợ, nhưng mà trong lòng tất nhiên sẽ không tôn kính là mấy. Ngoài ra hắn cũng không biết vì sao học viện Thanh Loan lại có thể kiêu ngạo như vậy. Nói những lời như vậy ngay trong học viện Thanh Loan thật sự là hơi buồn cười. Nhưng mà Nhan Thiểu Khanh cũng biết Chu Phủ Phụ an bài Diệp Thiểu Phong tới học viện Thanh Loan chính là muốn vị đô đốc trẻ tuổi này nên biết kính sợ. Cũng muốn cho vị đô đốc này biết vì sao học viện Thanh Loan lại kiêu ngạo và cực đại như vậy. Do đó mặc dù đã biết rõ mọi việc, nhưng mà Nhan Thiểu Khanh chỉ tỏ ra hứng thú nghe, không nói một câu gì. Phong Thiên Hàn còn nghĩ đơn giản hơn. Thanh niên kiêu ngạo ngang ngược và ngớ ngẩn như vậy, cần phải được dạy dỗ, cho nên ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng. Chính điều này càng làm cho Diệp Thiểu Phong tức giận hơn. Đó là chuyện của các ngươi thôi. Đúng như là những gì mà Nhan Thiểu Khanh đã dự đoán, vị giảng viên học viện trông rất là bình thường này thậm chí còn không mở mí mắt lên, vẫn bình thản đáp lại như vậy. Hả? Ngươi nói cái gì? Diệp Thiểu Phong hơi run người, giận đến mức mặt trắng bệch. Hắn đã nói rõ ràng bọn họ phụng chỉ thánh thượng đến đây, nhưng mà đối phương dĩ nhiên là không hề quan tâm đến, ngay cả ý chí thánh thượng cũng không đoái hoài. Chẳng lẽ trong mắt người, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không tồn tại hay sao? Hắn nhìn chằm chằm vị giảng viên mà áo bào đen này, nghĩ mãi không biết vì sao đối phương lại cuồng vọng và sắc láo đến như vậy. Vị giảng viên này khẽ ngẩng đầu, mở mắt nhìn Diệp Thiểu Phong một cái, ánh mắt tràn đầy ý trào phúng và giễu cợt. Cho dù là đương kim thánh thượng đích thân tới đây, thấy hay không thấy cũng là do hạ phó viện trưởng quyết định, chẳng lẽ lại do ngươi quyết định sao? Cho nên thấy hay không thấy là chuyện của ngài ấy, mà đợi hay không đợi mới là chuyện của các ngươi. Đầu tiên là Diệp Thiếu Phong khiếp sợ, sau đó hoàn toàn tức giận. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn vị giảng viên này sắc bén như là đao. Ngươi thật là to gan. Chẳng lẽ ý nghĩ ngươi là đương kim thánh thượng còn không bằng hạ phó viện trưởng đáng kính của bọn ngươi sao? Nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, không phải chuyện của ta. Giảng viên mặc áo bào đen lại nhắm mắt, tỏ ra không quan tâm. Hơi dừng lại một chút, vị giảng viên này mở to mắt ra, nhưng mà ông ta không nhìn Diệp Thiểu Phong, mà nhìn bầu trời trong veo và bao la ở bên ngoài, nói. Huống chi ngươi chỉ là đô đốc Trung Châu về. Ngươi có thể trở về sai khiến người trong Trung Châu về, nhưng ngươi không phải là người học viện. Ngươi không thể ra lệnh cho ta làm cái gì cả. Cũng như bây giờ thôi, chuyện của ta chỉ là ở đây chờ. Nếu như ta đã không muốn, thì ta không cần nói bất cứ thứ gì với ngươi. Nghe thấy vị giảng viên mà áo bào đen này nói như vậy, Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn đồng thời thở dài. Hai người vốn hiểu rõ việc để bọn họ chờ đây chính là học viện Thanh Loan muốn tỏ thái độ. Mà bây giờ nhìn lại xem ra thái độ của học viện này còn cứng rắn hơn những gì mà bọn họ nghĩ nhiều lắm. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ phải chờ đây vài ngày nữa. Hơn nữa, việc khiến bọn họ phải bất đắc dĩ chính là bọn họ biết đáp án của học viện Thanh Loan chính là lời từ chối. Nhưng vì phải chờ học viện Thanh Loan hồi âm nên bọn họ vẫn phải chờ, sau đó tiếp tục chờ để thương lượng. Nhưng mà Diệp Thiểu Phong lại không biết chuyện này. Hắn chỉ cho rằng nếu như là mình phụng chỉ Hoàng đế Vân Tần tới đây, vậy thì học viện Thanh Loan nhất định phải ra mặt tiếp chỉ. Cho nên khi nghe vị giảng viên này nói như vậy, hắn nhất thời giận tím mặt, dứt khoát bước ra một bước, lạnh lùng nhìn vị giảng viên trong mắt hắn là người cả gan làm loạn này, gắt giọng. Vậy nếu bây giờ ta quyết đấu với người, có phải chỉ là một chuyện giữa ta và người không? Đúng là chuyện giữa ta và người. Giảng viên mặc áo bào đen ngẩn người, sau đó nhìn Diệp Thiếu Phong lạnh nhạt hỏi. Nhưng mà ta chỉ là giảng viên khoa văn chỉ. Trong các giảng viên học viện Thanh Loan, ta là người yếu nhất đấy. Ngươi muốn quyết đấu với ta thật sao? Diệp Thiếu Phong giận quá cười lên. Đây là học viện Thanh Loan. Cứ cho ngươi là đối thủ thì ta cũng không thể ra tay quá nặng được. Huống chi nãy giờ chúng ta đã nói nhiều như vậy rồi. Quyết đấu một trận có lẽ sẽ giúp ngươi thoải mái hơn việc cứ tiếp tục ngồi chờ. Vị giảng viên mặc áo bào đen có dung mạo rất là bình thường này hơi lắc đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười đầy mỉa mai. Hắn ta cũng không nói gì thêm nữa, chỉ hơi giơ ống tay áo lên, ra hiệu mời Diệp Thiểu Phong. Diệp Thiểu Phong khẽ khom người, thi lễ với vị giảng viên mặc áo bào đen ở trước, cũng không nói gì thêm gì nữa. Vào lúc này, những ký hiệu kỳ lạ trên bộ giáp bạch hổ bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Cả người hắn giống như là một con mãnh hổ đầy màu sắc, đột ngột xuất hiện trên đại sảnh. Con mãnh hổ này phóng tới trước mặt vị giảng viên học viện Thanh Loan, không sử dụng bất kỳ một chiêu thức nào, chỉ đơn giản là bá đạo, tung một cước ngay ở trên không trung, mục tiêu chính là đầu vị giảng viên này. Vân Tần thượng võ, sùng bái cường giả, cho nên sau khi hành lễ với đối thủ xong là quyết đấu liền bắt đầu. Tất nhiên là ai cũng muốn đánh gục đối thủ ngay. Cũng vì thái độ của đối phương khi nãy đã chọc giận hoàn toàn, cho nên vừa mới bắt đầu Diệp Thiểu Phong không hề có ý nương tay. Một cước này vừa tung ra, lập tức có một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho y phục của giảng viên mặc áo bào đen phải bay phấp phới. Phải nói rằng một cước này rất là mạnh. Hơn nữa khi Lăng Không đá một cước, một chân khác của Lăng Phong hơi co lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tung được cước tiếp theo, hoàn toàn đối phó được động tác tiếp theo của giảng viên mặc áo bào đen. Nhưng mà bỗng nhiên con ngươi trong mắt hắn hơi co lại, bởi vì đối mặt với một cước mãnh liệt như vậy, tên giảng viên mặc áo bào đen kia lại không hề có ý chế nánh, thậm chí hắn ta còn hơi ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ nheo lại. Ầm một tiếng, thân hình của vị giảng viên mặc áo bào đen cong lại, mạnh mẽ phóng người lên cao, dĩ nhiên là lấy vai phải của mình cứng rắn đón nhận một cước đủ để khai thạch phá giáp của Diệp Thiếu Phong. Ngay phần vai của hắn bỗng nhiên xuất hiện hai màu vàng và trắng chói mắt. Trong tiếng nổ lớn vang khắp đại sảnh, thân thể của hắn bị một cước này đạp mạnh xuống, toàn bộ nền gạch màu xanh ở dưới chân bị vỡ vụn, hai chân cũng lún hẳn xuống. Trong nháy mắt thì sắc mặt của hắn ta tái đi, nhưng mà cùng với lúc đó, trên khuôn mặt bình dị ấy lại xuất hiện thần sắc mỉa mai và hơi kiêu ngạo. Hai tay người giảng viên này dĩ nhiên là vươn tay bắt lấy cái chân đang đạp lên đầu vai của mình, mạnh mẽ kéo xuống, sau đó dứt khoát xoay người, đồng thời hai chân đạp mạnh lên trời. Cảnh tượng này giống như là một con thỏ bị con diều hâu bắt lấy, nhưng mà con thỏ bỗng nhiên dùng sức phát lực mạnh mẽ tiềm tàng bên trong, dùng hết khí lực toàn thân để đạp hai chân ra. Quay về tình huống giữa hai người, thì lúc này hai chân của vị giảng viên này đã cùng lúc đạp trúng một lòng bàn chân khác của Diệp Thiếu Phong. Khi mà đạp trúng đầu vai vị giảng viên mặc áo bào đen, một chân khác của Diệp Thiếu Phong cũng đồng thời tung ra đá vào mặt đối thủ. Tu vi của hắn và vị giảng viên này dường như là không hơn kém bao nhiêu. Một cước trước đã làm đối thủ bị thương, cước sau ắt sẽ đánh bại hoàn toàn. Nhưng mà khi hai chân của vị giảng viên mặc áo bào đen tung ra, đạp trúng lòng bàn chân của hắn, sắc mặt của hắn nhất thời tái hẳn đi. Cảm giác rõ ràng một chân này đã bị phế hẳn, tiếng xương nứt vang lên. Đối với hai người đang quan sát là Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn, vốn Diệp Thiếu Phong đang biến thành con mãnh hổ múa vuốt tấn công đối thủ. Nhưng mà chỉ một khắc sau, hình ảnh đó lại biến thành giảng viên mặc áo bào đen cậy mạnh, xé rách thân thể quán. Trong tiếng động vang lên dữ dội, Diệp Thiếu Phong thẹ ngã xuống đất, cơn đau đớn vô cùng từ cái chân bị phế, cùng với phần háng bị đau khiến hắn không thể đứng yên được. Nhưng mà vị giảng viên mặc áo bào đen không nhân cơ hội này để đá tiếp Diệp Thiếu Phong ra ngoài. Ngược lại, lúc hai chân hắn đạp trúng lòng bàn chân của Diệp Thiếu Phong, hai tay của hắn tựa như là biến thành một đôi ưng chảo, dứt khoát kéo bàn chân đang đạp trên vai mình xuống. Mượn lực kéo này thì cả người hắn cũng theo thế nhào tới, bỗng nhiên áp sát thân thể của Diệp Thiếu Phong. Nếu để ý kỹ, có thể thấy vai phải của vị giảng viên này hơi trùng xuống, dường như là một cước khi nãy của Diệp Thiếu Phong đã làm hắn bị thương. Vừa rồi còn sức kéo nên thương thế càng nặng thêm. Nhưng mà bất kể cơn đau bên tay phải, giờ đây ngón trỏ và ngón tay giữa trái của hắn bỗng nhiên hóa chỉ thành kiếm, đâm thẳng vào cổ họng của Diệp Thiếu Phong. Hạ thủ lưu tình. Thấy mọi việc diễn ra như vậy, Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn đang bình tĩnh xem vui liền biến sắc, vội vàng hô lớn. Bọn họ biết mỗi giảng viên học viện Thanh Loan đều rất là kiêu ngạo, chiến lực bản thân mạnh mẽ đến mức không có người nào lường trước được. Nhưng mà bọn họ không thể ngờ rằng vị giảng viên mặc áo bào đen này lại ra tay độc ác đến như vậy. Hai ngón tay của giảng viên mặc áo bào đen vừa điểm ngay trên cổ họng của Diệp Thiếu Phong liền dừng lại. Sau đó cả người lăn vòng nhanh ra sau, nhìn qua trông rất giống là một quả cầu đang lăn trên mặt đất. Chỉ một lát sau, hắn ta đã đứng lên, kiêu ngạo nhìn ba người ở đằng trước. Còn Diệp Thiếu Phong lại sững người đứng yên tại chỗ. Ngay cổ họng của hắn có hai dấu tay màu đỏ nhạt, mà hắn cảm nhận được ngay vị trí ấy có một mùi máu tanh nồng nặc tràn lên mũi mình, tựa như là tử thần đã tới rất sát rồi. Tu vi của tên giảng viên này không có gì kinh người, cũng là đại hồn sư giống như là Diệp Thiếu Phong. Cùng là đại hồn sư, nếu như là hồn lực đối thủ không tiêu hao quá nhiều, người kia rất khó phá tan được phòng ngự đối thủ. Nhưng mà đúng như là những gì Từ Sinh Mạt đã nói với đám người Lâm Tịch,

sẽ không làm những chuyện bất lợi cho đế quốc Vân Tần. Nhưng mà chỉ sợ cũng không có ai dám bảo học viện Thanh Loan sẽ mãi mãi như vậy. Chỉ sợ không có người nào dám đảm bảo học viện Thanh Loan sẽ vĩnh viễn trung tâm với Thánh Thượng. Vừa muốn dựa vào lại muốn cảnh giác, đây là một chuyện vô cùng mâu thuẫn. Hoàng hôn phủ xuống học viện Thanh Loan, đêm dài đi qua, ánh dạng đông lại chiếu rọi khắp vùng đất thần thánh đế quốc Vân Tần, thắp sáng lên từng ngọn núi nguy nga cổ xưa ở đằng xa. Người khác từ dưới nhìn lên sẽ có cảm giác chúng tựa như là những cung điện lơ lửng trên không. Ở học viện Thanh Loan bây giờ đã là đầu mùa hè, nhưng mà phần lớn các nơi ở sơn mạch Đăng Thiên vẫn bị các luồng khí lạnh bao phủ, cỏ cây khô vàng. Khi mà những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, Lâm Tịch và tất cả đệ tử khoa chỉ qua đã xuất phát, đi vào một dãy núi hướng tây bắc học viện Thanh Loan. Cũng giống như là mọi ngày khác, bọn họ chỉ được trang bị một phần nước đủ dùng trong một ngày và tấm áo choàng màu đen để ngăn cản gió lạnh. Ngoài ra còn có một quả trứng thối để sử dụng khi mà gặp tình huống vô cùng nguy hiểm. Trứng thối là một viên thuốc đặc biệt được viện chế tạo từ vài loại dược thảo. Chỉ cần bóp nát phần vỏ bên ngoài, lập tức sẽ có một luồng khói vàng dày đặc bốc lên cao báo động. Bởi vì viên thuốc này có kích thước như là quả trứng gà, khói vừa dày lại vừa thối, nên các đệ tử học viện đã đặt tên cho nó là trứng thối. Theo như là thông báo từ học viện, môn học dã ngoại cầu sinh lần này kéo dài 7 ngày. 2 ngày đầu là tự do đi vào, xâm nhập vào khu vực cầu sinh có tên là Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết. 3 ngày sau đó vẫn phải ở khu vực đó, mà đến giờ đám người Lâm Tịch vẫn không biết hoàn cảnh nơi đó như thế nào. 2 ngày sau cũng đã thu xếp đi về. Bởi vì là tự do đi vào, hơn nữa bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay, theo như quy định của học viện thì mỗi người chỉ được phép dùng thức ăn do chính mình kiếm được. Cho nên việc mọi người tụ tập chung một chỗ hiển nhiên không phải là việc làm sáng suốt. Biết được điều này, ngay từ lúc bắt đầu xuất phát thì các tân đệ tử khoa chỉ qua đã tản ra, từng người tiến vào khu vực trước mặt. Cho dù là những người rất là thân như là Lâm Tịch, Đường Khả hay là Hoa Tịch Nguyệt, bọn họ cũng phải tách ra. Khoảng cách giữa hai người ít nhất là 100 bước, vừa đi lại xem thử có thứ gì ăn được hay không. Nhưng mà vừa mới vượt qua được một ngọn núi ở hướng tây bắc học viện, chính thức tiến vào một hoang nguyên cỏ lá khô vàng. Lâm Tịch và các tân đệ tử khoa chỉ qua đang tản ra bỗng nhiên sững người, cả bọn đồng loạt dừng lại. Từng người cũng đang tản ra, trên người khoác một tấm áo choàng màu đen nổi bật, ngay giữa vùng hoang nguyên sơ xác này, lốm đốm xuất hiện trong tầm mắt của họ. Khoa Thiên Công, cả khoa Văn Trì, khoa Nội Thương nữa. Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao bọn họ đang ở đây? Lâm Tịch kinh ngạc dừng bước trong bụi cỏ hoang, rất nhanh chóng phát hiện được rất nhiều người quen đang xuất hiện trong tầm mắt của mình. Mông Bạch mập mạp, Trương Bình chững chạc, thậm chí có cả người bên khoa Ngự Dược. Nhìn về phương hướng khoa Ngự Dược, Lâm Tịch liền nhìn thấy Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi. Ê, này! Sáng sớm như vậy các người đến đây để làm gì? Các người đi đâu vậy? Theo một con đường nhỏ trên hoang nguyên, Lâm Tịch nhanh chóng chạy tới chỗ của Mông Bạch, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Ủa? Các người không biết gì sao? Thần sắc của Mông Bạch dầu dĩ không vui, nhìn Lâm Tịch đang thở hổn hển trước mặt mình, nói lại. Lần này không chỉ riêng khoa chỉ qua các ngươi, toàn bộ các khoa khác đều phải tới đây để lịch luyện đấy. Lâm Tịch phô vỗ đầu vai của Mông Bạch, nói. Vậy thì các ngươi phải cùng bọn ta đi tới Thảo Nguyên Xanh Bán Tuyết sao? Mông Bạch thật sự là không thể hưng phấn chào hỏi như Lâm Tịch được, buồn sầu gật gật đầu. Ờ, đúng là như vậy đấy. Nhưng mà ta cảm thấy thật là không công bằng. Lâm Tịch, môn dã ngoại này là môn học bắt buộc bên khoa Văn Trì các ngươi. Mà hơn nữa các ngươi đã học môn này mấy hôm rồi, bây giờ lại bắt chúng ta phải tìm đồ ăn chung một khu vực với bọn ngươi, làm sao mà giành được đây? Ngoài ra thì ta không thể nói ngươi tìm đồ ăn giùm ta được. Nếu mà như thế, vậy chẳng phải đệ tử khoa chỉ qua các ngươi sẽ no bụng, còn mấy khoa khác như ta lại đói mèo đấy. Muốn ăn no sao? Tên mập nhà ngươi lạc quan quá đấy. Lâm Tịch cười thầm trong lòng. Nhưng mà nghĩ tới việc mình nói ra như vậy nhất định sẽ làm cho Mông Bạch bị tổn thương, nên hắn chỉ khẽ cười, an ủi Mông Bạch. Yên tâm đi, trên đường đi ta sẽ dạy ngươi phải thứ. Mà còn nữa, theo như là kinh nghiệm học lần trước của ta, ta có thể nói rằng đối với sơn mạch Đăng Thiên khổng lồ này, chúng ta chỉ là những con kiến rất nhỏ mà thôi. Quan trọng nhất là chính mình tìm được, có thêm vài khoa khác cũng không sao cả đâu. Hoàng Nguyên này thật sự rất là lớn, trong quá trình cầu sinh, phần lớn các đệ tử chúng ta sẽ không thể gặp được nhau được đâu.

Nhưng mà trên thực tế, khoảng cách từ vị trí họ đi đến điểm cuối cùng hướng tây bắc dãy núi chính sơn mạch Đăng Thiên thật sự là quá xa. Cho nên từ chỗ này nhìn lại, thì bọn họ thấy dãy núi chính của sơn mạch Đăng Thiên chỉ là một đường viền màu đen mơ hồ. Nếu như không phải lần này được Lâm Tịch dẫn đi, sợ rằng ngày hôm qua vừa mới tới và nhìn thấy đây là một thảo nguyên lạnh giá kỳ ho cỏ gáy, ít người lui tới thì Mông Bạch đã khóc to lên rồi. Khu vực này do chính Lâm Tịch chọn giúp bọn hắn, không những rời xa những nơi tuyết phủ quá dày, hướng tây bắc còn có một khu vực rừng rậm rạp ngăn cản gió núi lạnh thổi qua. Gần đó lại có một khe suối chảy qua nữa. Tuy nhiên trong khe suối không có cá nhỏ hay là hải sản, nhưng mà ít ra thì vẫn có uống nước cầm cự được. Nhờ có lớp cỏ khô phủ rêu đắp lên, nên ban tối ngủ vẫn giữ được thân nhiệt. Ngoài ra thì khi rời đi, Lâm Tịch còn căn dặn mấy người Mông Bạch trước khi ngủ nên lấy một chút than củi và tảng đá chôn ở dưới đất. Việc này sẽ giúp mặt đất ấm hơn, khi ngủ dậy sẽ không bị nhiễm phong hàn. Tuy nhiên mặc dù Lâm Tịch có thể hướng dẫn bọn họ rất là nhiều việc, nhưng hắn lại không thể săn bắt hoặc là kiếm thức ăn dùng được. Theo như quy định của học viện, dù là ai đi nữa cũng phải tự kiếm thức ăn, không thể nhờ vào người khác. Từ trước đến nay Mông Bạch luôn là người nhát gan sợ phiền phức, tất nhiên sẽ không dám ăn gian để khiêu khích quyền uy của các giảng viên học viện. Sau khi mà bị cơn đói làm tỉnh giấc thì Mông Bạch phát hiện trời đã bừng sáng, mà mấy người Lâm Tịch cũng không biết đã dậy từ lúc nào, nên chỗ bọn họ ngủ hôm qua giờ không còn ai nữa, hiển nhiên đã đi trước để kiếm thức ăn đây. Tính đến nay thì đã hơn 5 canh giờ rồi mà Mông Bạch chưa có gì vào bụng. Thu hoạch của hắn lần trước không tệ lắm, hắn tìm được một con rùa nhỏ khoảng hai lòng bàn tay trong một bụi cỏ. Tất nhiên là con rùa này đã được chế biến thành một bữa ăn đơn giản. Tuy vậy nhưng mà vì hai ngày trước trên đường đi không có thứ gì được gọi là thức ăn bỏ vào bụng, phần lớn là các ấu trùng và rễ cỏ lót ra. Hơn nữa sức ăn của người tu hành rất là lớn, nên con rùa nhỏ đó chỉ tương đương với 1/10 bữa ăn mà Mông Bạch thường dùng. Từ lúc mà cơn đói làm cho tỉnh giấc, Mông Bạch cảm thấy rất là khác lạ, tựa như là thân thể mình đang vì lạnh mà run lên, một cảm giác run rẩy rất là đặc biệt. Mông Bạch biết rõ mình có cảm giác như vậy là vì quá đói bụng, thể lực bắt đầu tiêu hao đi. Đói, thật là đói quá. Tiếng động như là sấm vang lên từ bụng truyền ra, không có lúc nào không nhắc nhở Mông Bạch phải mau kiếm gì đó mà ăn. Thậm chí hắn còn muốn chạy lại mấy cái cây khô gần đó để kiếm hoa dại, cỏ dại. Nhưng mà một chút lý trí còn sót lại nói cho hắn biết, nếu như là dùng những đồ vật đó, sợ rằng hắn sẽ kéo dài tình trạng đói bụng hơn, càng đau khổ hơn thôi. Nhìn quanh một hồi, cuối cùng hắn nhìn ra hai cái mai rùa đang bị hắn đập mở ra, đang ở cạnh đống lửa cách đó không xa. Phần thịt trong hai mai rùa đã sớm bị hắn ăn sạch, chỉ còn lại một chút da, hơi cứng, ở bên ngoài thôi. Tuy thế, sau khi nuốt nước miếng một chút, Mông Bạch vẫn đi lại đó, lấy hai cái mai rùa có lớp da cứng bên ngoài này, bỏ lên đống than đỏ hồng. Sau đó dùng răng cắn, dùng đá sắc để cắt. Mông Bạch đứng hai cái mai rùa lên nám đen, rồi cuối cùng là nuốt toàn bộ phần da cứng rắn, không khác gì da trâu vào trong bụng của mình. Sau khi mà lót dạ một chút thì Mông Bạch cảm thấy tinh thần đỡ hơn rất là nhiều. Không dám lãng phí quá nhiều thời gian, hắn liền đứng dậy tìm một thanh gỗ chắc chắn, đầu nhọn giống như là trường mâu, nhanh chóng đi đến một vùng đất thấp cạnh dòng suối nhỏ gần đó. Nhớ lại mà những gì đã nói hôm qua, vị thiên tuyển chỉ qua đã dặn bọn hắn rằng những nơi như vậy thông thường có vài loại chim cầm. Cao Á Nam bình tĩnh ẩn thân, cẩn thận quan sát nhìn vùng đất không có dấu hiệu của sự sống nào ở đằng trước. Nhưng mà thật ra cách đấy không xa vẫn có vài cọng rơm núi màu trắng, khô vàng. Thật ra ở một nửa thảo nguyên không bị tuyết bao phủ còn lại cùng với mấy cánh rừng gần đấy, có rất nhiều thực vật cũng như là đồ ăn có thể dùng được. Nhưng mà vùng thảo nguyên xanh bán tuyết bọn họ đang địch luyện lại do chính giảng viên học viện cố ý lựa chọn. Phần lớn những nơi nước có thể chảy qua thấm ướt lại là nơi có rất nhiều đất, đá và khí trời giá lạnh. Hơn nữa sơn mạch Đăng Thiên lại không có nhiều thảm thực vật sinh trưởng tươi tốt, hay là những nơi khí hậu ôn thuận để côn trùng hay là thú sinh sống được. Cho nên đối với những người tu hành muốn tìm kiếm thức ăn, khu vực này thật sự là quá cằn cỗi. Từ vài cọng rơm núi màu trắng khô vàng rơi là tả trên những tảng đá màu đen, Cao Á Nam dễ dàng nhận biết đây chính là phân và nước tiểu của một con côn trùng nào đó. Lần theo dấu vết gặm cắn, Cao Á Nam liền phát hiện có vài con côn trùng mập màu trắng có kích thước lớn hơn ngón tay cái khoảng 2-3 lần. Uệ! Cảm giác buồn nôn thoáng hiện trong đầu của người thiếu nữ. Vừa nhìn thấy mấy con côn trùng màu trắng này, Cao Á Nam khẽ cau mày, bĩu môi lẩm bẩm một câu. Nhưng mà khi lấy tay vuốt vuốt bụng của mình, người thiếu nữ cao gầy này vẫn dùng một cành cây xâu mấy con côn trùng mập này lên chuẩn bị nướng ăn. Lúc này thì Lâm Tịch đang ngồi trên một cánh rừng nhỏ. Trước mặt hắn có mấy gò núi thấp bé đầy những loại cỏ dại. Trong đấy còn có vài đóa hoa cúc dại màu vàng nữa. Bữa tiệc lớn cuối cùng của hắn là nửa đêm ngày hôm qua. Lợi dụng ánh sáng mấy cây củi phát ra lửa, hắn đã bắt được mười mấy con cá nhỏ hơn ngón tay út ở dưới một vũng nước. Nhưng mà bữa ăn này không thể giúp hắn thoát khỏi một sự thật tàn khốc là thể lực ngày càng yếu ớt. Cho nên khoảng một canh giờ trước, hắn cũng có cảm giác thân thể run rẩy, tứ chi vô lực, giống như là bông bạch. Tuy nhiên hiện nay hắn không còn mất bình tĩnh đến nỗi phải đi loanh quanh tìm kiếm thức ăn, mà đang vô cùng kiên nhẫn, dùng những miếng đá sắc nhọn để cắt gọt những cây mận gai, đã dùng hơi lửa làm cho thẳng và cứng lại. Bên cạnh hắn còn có một trường cung đơn sơ, thân cung được làm từ một loại gỗ chắc chắn, dây cung dùng những sợi dây leo dẻo dai tạo thành. Cẩn thận cắt gọt một đầu cây mận gai trở nên sắc nhọn, chia một sợi lông vũ không biết là của loại chim nào thành hai. Gắn cặp lông vũ này vào khe rãnh ở đuôi cây gai mận hắn đã tạo thành khi nãy. Sau đó dùng một sợi dây leo rất là nhỏ, xỏ qua để cột chắc lại. Khi mà đã cố định xong thì một cây tên đơn giản đã xuất hiện trước mặt quán. Lâm Tịch thành thục nhặt cây tên này lên, lắp cung, bắn vào mạch đất cách đấy không xa. Vèo một tiếng, sau một tiếng văng nhỏ, mũi tên này cắm vào trong đất, sâu chừng khoảng hai đốt ngón tay. Lâm Tịch hài lòng mỉm cười, đi lại đó nhặt mũi tên này lên. Sau khi lau đi bùn đất ở đầu mũi tên, hắn nhẹ nhàng đặt xuống đất lại, bắt đầu chế tạo một mũi tên khác. Nếu như là bây giờ có người nào đó thấy những gì Lâm Tịch đang làm, họ sẽ phát hiện ngay đầu những mũi tên hắn làm có thêm một cái đốt cây. Chính là nhờ đốt cây này, nên sau khi Lâm Tịch cắt gọt đầu mũi tên xong, không cần thêm bất cứ vật gì khác, nhưng mà đầu mũi tên cũng hơi nặng một chút. Lúc mà cây tên bắn ra không trung sẽ ổn định và vững chắc hơn. Ngoài ra phần đầu cây tên sẽ cứng cáp, không dễ bị bẻ gãy. Nội quy học viện có quy định rõ khi mà học môn dã ngoại cầu sinh, đệ tử học viện không được mang theo vũ khí. Nhưng mà nội quy cũng không giới hạn các đệ tử không được phép dùng tài liệu tìm trên đường để chế tạo vũ khí. Nguyên nhân khiến cho Lâm Tịch rất là đói bụng, thể lực dần mất đi nhưng mà vẫn kiên nhẫn ngồi để chế tạo cung tên, là vì hắn đã phát hiện được phân và nước tiểu thỏ hoang ở một khu vực cách đó không xa. Ở khu vực giá lạnh và tuyết phủ khắp nơi, đến nỗi không có động vật ăn cỏ như vậy. Thỏ hoang, chồn, sói hoang chính là mục tiêu săn bắt tốt nhất đối với tân đệ tử. Theo như là kinh nghiệm tích lũy được, Lâm Tịch đoán có vài con thỏ hoang nặng khoảng 15-16 cân ở gần đó. Nếu như là bắt được một con thỏ như vậy, hắn sẽ có một bữa ăn no nê, khi đó sẽ có nhiều khí lực hơn để tìm kiếm thức ăn khác. Ban đầu thì Lâm Tịch tính sẽ làm thêm 6 cây tên, nhưng mà ngay lúc sắp hoàn thành cây tên thứ tư, đột nhiên hắn mở to hai mắt, thân thể hơi run lên. Ở ngay một sườn dốc đối diện, có một thứ gì đó màu xám cho vừa chạy qua. Đó là một con thỏ màu xám, ít nhất là cũng khoảng 17 cân trở lên. Đối với một người đói bụng như là Lâm Tịch hiện giờ, tất nhiên là con thỏ này là một con mồi không thể bỏ qua. Nhưng mà sau khi hơi run lên một chút, hơi thở hắn càng lúc càng trở nên ôn hòa và bình tĩnh hơn. Hắn vẫn không hành động hay là vội vàng, tiếp tục hoàn thành phần lông đuôi mũi tên. Nhờ có đặc huấn phong hành giả cùng với sự dạy bảo của Đông Phi, Lâm Tịch hiểu rằng càng lúc quan trọng, mình cải phản kiên nhẫn, càng phải đợi đến thời cơ tốt nhất để hành động. Lúc này, Tần Tích Nguyệt chậm rãi đi tới một gò núi thấp bé ở đằng trước. Hôm nay nàng rất là may mắn. Ngay lúc sáng sớm đã tìm được hai quả trứng chim to như là trứng gà. Hơn nữa còn đào được một củ cây có thể ăn được. Nhưng mà hai thứ này vẫn không thể giúp cho nàng no bụng được. Tuy là tình trạng nàng hiện giờ không đến nỗi tệ như là Mông Bạch và Lâm Tịch, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng nàng sẽ không thể chịu nổi. Sau hai ngày chịu cảnh màn trời chiếu đất, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay đã trở nên tiều tụy, giống như là mỹ ngọc nhiễm bụi. Dựa theo cách nghĩ thường ngày của nhiều người quyền quý, hay là kim chức thật sự ở đế quốc Vân Tần, một viên ngọc cao quý như nàng tất nhiên sẽ không nên chịu đau khổ như vậy, mà phải sống trong khuê phòng, được ăn sung mặc sướng nhiều người hầu hạ. Nhưng mà Tần Tích Nguyệt không nghĩ như vậy, nàng không muốn làm một bình hoa vô dụng, hoặc là sau này sẽ trở thành một thứ đồ chơi, hay là hàng hóa trong tay các nam nhân. cho nên nàng không muốn chịu khổ, muốn trở thành cường giả cơ. Cũng vì nguyên nhân này nên nàng luôn xem thường những người chỉ biết sống trong cảnh giàu sang, đần độn hoặc là không có hoài bão. Trong khi di chuyển quanh gò đất thấp bé, đột nhiên có một thứ làm cho Tần Tích Nguyệt hơi giật mình, khẽ ngừng thở. Nàng thấy được một con vật gì đó màu xám đang di chuyển, một con thỏ hoang màu xám tro. Ngay mà lúc nàng nhìn thấy, con thỏ hoang màu xám tro đang chạy trên bãi cỏ bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời phát hiện thấy Tần Tích Nguyệt. Không có một chút do dự nào, con thỏ hoang này lập tức chạy vào cánh rừng ở ngay bên cạnh. Tần Tích Nguyệt nhất thời thất vọng vô cùng. Nàng muốn đuổi theo con thỏ hoang đó, nhưng mà lý trí và phán đoán lại nói cho nàng biết rằng không nên, bởi vì cánh rừng ở đó rất là gần. Cho dù nàng có cố hết sức đuổi theo thì con thỏ hoang này cũng sẽ kịp phải chạy vào trong rừng mà trốn. Mà một khi đã vào đó rồi, chắc chắn nàng không còn cơ hội để bắt được nữa. Đột nhiên nàng hơi ngẩn người. Vèo một tiếng. Một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên. Rồi một cây tên từ trong khu rừng bên cạnh bắn ra, chính xác bắn trúng con thỏ hoang đang chạy trốn. Uy lực cây tên đơn sơ này không mạnh, tất nhiên không thể nào bắn chết ngay con thỏ hoang này được. Nhưng mà trong khi con thỏ hoang đang khập khiễng chạy với cây tên trên thân thể, tiếp tục có một cây tên thứ hai chuẩn xác bắn trúng nó. Con thỏ này lập tức nhận ra mình không thể chạy vào trong rừng để trốn nữa, xoay người chạy sang hướng khác. Nhưng mà vừa mới chạy tiếp được mấy bước, nó đã vô lực ngã xuống.